đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, nồi sắt hầm Đát Kỷ. Cầu đặt mua, Đát Kỷ cắn quỷ vực thần nữ tay liền chạy. Tại trong rừng rậm chạy, nhưng là mặc kệ chính mình chạy thế nào, hai người thị nữ luôn có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Bởi vì cảnh giới ở giữa chênh lệch, nàng không có khả năng chạy thắng. Liền xem như hai người thị nữ, cũng mạnh hơn nàng rất nhiều. Nàng vật lộn một phen, vẫn là bị hai người thị nữ bắt sống. Thị nữ một cái tay đưa nàng cầm lên đến, giống như là tại mang theo cái con gà con, đưa nàng xách tới quỷ vực thần nữ trước mặt. Chạy a, làm sao không chạy? Quỷ vực thần nữ nhìn qua nàng, không phải rất có thể chạy sao? Làm sao không chạy? Người đại nhân liền không nhớ tiểu nhân qua. Thả ta đi, Đát Kỷ uể oải nghiêm mặt nói. Quỷ vực thần nữ lắc đầu. Không thể thả, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đát Kỷ dương nanh múa vuốt. Cái này nữ nhân thật rất đáng hận. Ta cùng ngươi không thù không oán. Ngươi bắt ta làm cái gì? Đát Kỷ không nghĩ ra quỷ vực thần nữ bắt lý do của mình. Ngươi cắn ta, quỷ vực thần nữ nói. Sau đó thì sao? Đát Kỷ hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Tương phản, đây là ngươi kỳ ngộ. Ngươi cắn ta, cũng khai ra máu. Đát Kỷ nói. Có thể ngươi không phải hảo hảo sao? Kia là chính ta chữa khỏi. Quỷ vực thần nữ cười mỉm nhìn qua Đát Kỷ. Nói, ngươi một cái cắn này. Nhóm chúng ta xem như định khế ước. Ngày sau ngươi là ta khế ước thú. Quỷ vực thần nữ nhìn qua Đát Kỷ. Cười tươi như hoa. Ngươi chính là của ta đồ vật. Đát Kỷ một mặt cổ quái nhìn qua nàng. Ngoặc kép chấm hỏi. Có thể làm quỷ vực thần nữ khế ước thú. Ngươi còn không mang ơn. Tranh thủ thời gian quỳ xuống cảm tạ. Ngây ngốc lấy làm gì đâu. Hai người thị nữ một đá đầu gối của nàng. Nhường nàng quỳ gối mặt đất. Hai người các ngươi cũng cẩn thận một chút. Đừng đem ta khế ước thú làm hỏng rồi. Ta không phải ngươi khế ước thú. Ngươi là. Ta không phải. Ngươi là. Quỷ vực thần nữ ánh mắt kiên định nói, nàng nâng lên Đát Kỷ cái cằm. Nói, đừng mạnh miệng, đi theo ta đi, ta sẽ đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập. Nàng nhìn chăm chú Đát Kỷ con mắt, nhéo nhéo mặt của nàng. Một bộ cao cao tại thượng cảm giác. Ngao, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ cắn một cái trên tay của nàng. Đau đau đau, chấm ngoặc kép, quỷ vực thần nữ khóe miệng co giật. Lại bị cắn, đây đều là thứ đồ gì? Tốt như vậy bưng quả nhiên lại bị cắn nàng. Hiện tại nàng đột nhiên hoài nghi cái này hồ ly là chó. May mắn nàng có chuẩn bị, dùng linh lực làm ngăn cản, nhưng tay vẫn là có dấu răng, quá cứng hàm răng, ta khuyên ngươi đừng quá phách lối, ta đã rất dung túng ngươi. Quỷ vực thần nữ nhìn chăm chú vào nàng như lưu ly đôi mắt. Nói, nếu là ngươi lại cho mặt không muốn mặt, đừng trách ta không khách khí. Ngữ khí của nàng trở nên băng lãnh bắt đầu. Đát Kỷ lúc này mới an tĩnh lại. Xem ra quỷ vực thần nữ không có muốn tính mạng mình ý tứ. Nàng đoán chừng chỉ là nghĩ thu một cái sủng vật. Mà tự mình không biết rõ là nơi nào hấp dẫn nàng. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lui một bước. Hiện tại chỉ có thể nhịn một chút nàng. Lúc này mới ngoan sao. Nhìn thấy cái này hồ ly trong nháy mắt liền nhu thuận xuống tới. Quỷ vực thần nữ rất là hài lòng. Dạng này còn có dạy dỗ không gian. Đến cho ta cười một cái. Hi hi ha ha. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ biệt xuất một cái cứng ngắc nụ cười. Tới một cái vui vẻ cười. Kho kho kho. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ cười ra tiếng âm. Sau đó, quỷ vực thần nữ không ngừng mà ra lệnh. Tới một cái tê tâm liệt phế nụ cười. Tới một cái thoải mái cười to. Tới một cái chết cha mẹ. Cười. Tới một cái ăn vào chết con chuột nụ cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ vực thần nữ không ngừng nói chuyện. Đát Kỷ làm ra khác biệt nụ cười biểu lộ. Bên cạnh hai người thị nữ ôm bụng, ngồi trên mặt đất, cười đến sắp căng gân. Quỷ vực thần nữ đồng ý như thế. Cái này hồ ly tốt đùa, thật có thể làm ra các loại cười biểu lộ. Quả thực là ngốc manh đến sắp đổ máu. Tự mình cũng đi qua thanh khâu. Làm sao lại không có phát hiện hồ ly như thế đùa đâu. Nàng cười đến không ngừng mà nện lấy đùi. Nhìn qua quai hàm tức giận Đát Kỳ. Nàng tựa như là ăn hai cái bánh bao cảm giác. Không biết rõ vì sao. Cảm giác càng thêm đáng yêu. Quỷ vực thần nữ kìm lòng không được xoa bóp mặt của nàng. Mặt cũng thịt thịt. Trời vui. Đát Kỳ mặt không biểu lộ. Nhìn qua nàng. Tiểu bản bản ghi lại. Ngày sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi tên là gì? Quỷ vực thần nữ cái này tiểu khả ái. Đát Kỳ. Thật gọi Đát Kỳ. Quỷ vực thần nữ hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi là vừa vặn khai linh trí a? Quỷ vực thần nữ lại hỏi. Ta giống như là vừa mới khai linh trí sao? Chỉ có vừa mới khai linh trí tiểu yêu quái mới chơi vui như vậy. Quỷ vực thần nữ cảm thấy tiểu. Đát Kỳ liền rất ngốc. Bất quá chơi rất vui. Đát Kỳ nghe ra nàng ý tứ. Tựa như là đang nói tự mình xuẩn. Cả nhà ngươi vừa mới mở linh trí. Ta cũng tứ phẩm. Mới vừa khai linh trí năng tu luyện tới tứ phẩm sao? Nhưng là nàng không có ý định phản bác. Chờ đến thời điểm ngươi liền biết rõ sự lợi hại của ta. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nàng yên lặng đi theo quỷ vực thần nữ sau lưng. Chỉ cần nàng không hỏi tự mình liền không nói lời nói. Trong lòng không ngừng lo lắng lấy nên như thế nào chạy trốn. Thế nhưng là thần nữ quá mạnh. Đánh thì đánh bất quá. Chỉ có thể dùng trí. Vừa đi vừa nghĩ. Không xem chừng đụng phải phía trước dừng lại bước chân quỷ vực thần nữ trên thân. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Quỷ vực thần nữ nhìn qua Đát Kỳ. Nàng làm sao một bộ mặt ủ mày trao bộ dạng. Không được đến làm cho nàng phát triển lên. Ngươi thấy được sao? Trên cây có nhìn rất ăn ngon quả dại. Giúp ta hái mấy cái xuống tới. Chính ngươi không có tay sao? Tự mình đi. Quỷ vực thần nữ nhìn qua Đát Kỳ. Nhãn thần càng phát cổ quái. Hỏi hai người thị nữ. Các ngươi có đói bụng không? Nếu không nhóm chúng ta nướng hồ ly ăn đi. Ta lập tức đi. Đát Kỳ nhảy dựng lên. Chạy đến trên cây hái quả dại. Hái được mấy chục con màu xanh quả dại. Đưa đến quỷ vực thần nữ trước mặt. Quả dại không rửa. Làm sao ăn? Quỷ vực thần nữ nhìn qua nàng. Đát Kỳ nhìn qua nàng. Sửng sốt một lát. Cắn tóc bạc. Tìm khắp nơi nước, đại khái là nửa canh giờ khoảng chừng. Rốt cục nhìn thấy một dòng sông nhỏ. Nàng đăng chạy tới. Đem quả dại đặt ở bờ sông. Bắt đầu rửa sạch, từng cái rửa sạch. Đồng thời quan sát chu vi. Bên bờ sông có từng cái lỗ nhỏ. Nàng bình thường bắt cá sơ tôm. Biết rõ đây đều là con cua đánh động. Chỉ cần hơi một đào, là có thể đem con cua cho móc ra. Nhưng là nàng hiện tại rơi vào quỷ vực thần nữ ma trào. Tạm thời không làm được cái này sự tình. Chỉ có thể rửa trái cây. Đem quả dại rửa sạch. Đưa đến trước mặt nàng. Ta đột nhiên không đói bụng. Chính ngươi ăn a, quỷ vực thần nữ nói. Đát Kỳ sững sờ. Cái này thần nữ đầu óc có hố sao? Bất quá, cũng không có nói nhiều. Ngồi xuống tự mình ăn. Nàng đích xác có chút đói. Vừa mới ăn hai cái. Quỷ vực thần nữ nói. Ngươi chớ ăn. Mau dậy. Ta muốn tắm rửa. Nàng duỗi ra hai cánh tay. Hai người thị nữ tranh thủ thời gian tới. Muốn giúp nàng đem quần áo cởi xuống. Kết quả quỷ vực thần nữ nói. Các ngươi lui ra. Nhường nàng tới. Kỳ thật. Nàng đã sớm bắt đầu dạy dỗ Đát Kỳ. Theo nhường nàng cười bắt đầu. Nàng dạy dỗ kế hoạch liền nâng lên chương trình trong một ngày. Định đem Đát Kỳ dạy đến ngoan ngoãn nghe lời. Nàng cảm thấy rất dễ dàng dạy. Ngắn ngủi ở chung, nàng đã nhìn thấu Đát Kỳ. Chỉ cần mình hung nàng, như vậy nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tin tưởng không ra hai ngày tự mình liền có thể hoàn mỹ khống chế nàng. Mau bệnh, Đát Kỳ trong lòng im lặng. Đem thụ thương một cái quả dại toàn bộ nuốt vào. Đem cái khác quả dại thu được trong nhẫn chứa đồ. Ngoan ngoãn bắt đầu đưa nàng quần áo cởi xuống. Quần áo trượt rơi xuống mặt đất. Hai chân thon dài hiện ra. Đát Kỳ dò xét vài lần. Quỷ vực thần nữ đường cong của vóc người bình thường. Không có bao nhiêu lớn xem chút. Mấu chốt là thái bình. Giống như là một cái rộng rãi con đường. Nàng cái thân phận này cùng tiểu di lại phải liều mạng. Bất quá, tiểu di so với nàng đáng yêu. Cái này nữ nhân dữ dằn, không có ý nghĩa. Đát Kỷ đưa nàng quần áo cởi xuống, tiếp tục ngồi trên mặt đất ăn quả dại. Trong lòng âm thầm nghĩ, nữ tử này cũng thấy không rõ con sông này là cái gì tình huống liền dám vào đi. Ngươi thật tốt dũng a. Vừa rồi, nàng quả dại liền thấy bờ sông có rất nhiều con cua lỗ nhỏ. Trong sông hẳn là cũng có không ít con cua đi. Nàng tại trong sông tắm rửa. Trời vui, đợi lát nữa liền có trò hay để nhìn. Đát Kỷ âm thầm buồn cười. Quỷ vực thần nữ cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Từng bước một đi đến bờ sông. Rất nhanh, dìm nước không có nàng hai chân. Bao phủ nàng đùi, bao phủ eo thon của nàng, bao phủ cổ của nàng. Thật mát nhanh a, quỷ vực thần nữ đem nhẹ nhàng dùng nước thanh tẩy lấy tự mình ra thịt tuyết. Trắng, tắm tắm, càng ngày càng hài lòng. Nơi này nước thật không tệ. Nàng tại cùng bên trong tự nhiên tự nói. Da của ta thật trắng. Thật là dễ nhìn, ngoại trừ Thanh Khâu nữ đế. Trên đời hẳn không có so ta càng thêm đẹp mắt nữ tử đi. Nàng thấy qua đẹp mắt nhất nữ nhân chính là Thanh Khâu nữ đế. Đơn giản có thể gọi là hoàn mỹ. Mọi cử động để lộ ra nữ vương khí tức. Thật là nhường nàng có dũng khí muốn thần phục cảm giác. Các loại có thời gian. Lại đi một lần Thanh Khâu. Lừa dối nàng. Để nàng làm ta khế ước thú. Dạng này đoán chừng liền càng thêm diệu. Đi ra ngoài liền nắm nữ đế. Hình tượng này thật là quá mạnh. Không dám tưởng tượng. Nàng ở bên kia nói một mình. Đát Kỷ cùng hai người thị nữ đều có thể nghe được. Hai người thị nữ tập mãi thành thói quen. Đát Kỷ một mặt bất đắc dĩ. Nữ đế, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ lại đi Thanh Khâu. Ngươi là của ta. Quỷ vực thần nữ nói. Lần thứ nhất gặp nữ đế. Nàng là thất phẩm. Hiện tại nàng là bát phẩm. Rốt cục có đầy đủ lực lượng. Đột nhiên, nàng cảm giác có cái gì đang cắn bờ vai của mình. Vừa rồi nghĩ nữ đế nghĩ quá nhập thần, không có chú ý tới tự thân tình huống. Ngoại trừ bả vai bị cắn bên ngoài, còn có địa phương khác cũng có đồ vật đang cắn chính mình. Giống như có cái gì sinh vật ngay tại hướng trên đùi của mình bò. A, nàng hét lên một tiếng. Thế nào? Hai người thị nữ rất lo lắng, cấp tốc chạy tới. A a a, chấm ngoặc kép, quỷ vực thần nữ cấp tốc vọt lên bờ. Đát Kỷ trông đi qua, kìm nén không cười, nàng nhìn thấy thần nữ trên thân có rất nhiều con cua. Bắp đùi của nàng phía trên cũng có mấy cái. Con cua đào hang, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ đột nhiên nghĩ đến bốn chữ. Chết cười, ánh mắt tiếp tục dò xét. Nàng đến trên cổ cũng có một cái con cua. Thế nhưng là bị kinh sợ, đến rơi xuống, bởi vì trước người của nàng Thái Bình. Con cua trực tiếp rơi xuống mặt đất. Đát Kỷ thật nhịn không được. Cười ra tiếng. Quỷ vực thần nữ đem con cua toàn bộ cũng rơi. Mặc quần áo tử tế. Lạnh băng băng đi vào Đát Kỷ trước mặt. Lạnh lùng nói. Cười. Ta để ngươi cười. Chúng ta sẽ để ngươi khóc lên. Bụng ta đói. Ta muốn ăn con cua. Lập tức ăn bài. Mò cua. Đát Kỷ rất am hiểu. Đây đều là nàng sở trường tuyệt chiêu. Theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái sọt cá. Bắt đầu mò cua. Đặc biệt là mới vừa rồi bị nàng quỷ vực thần nữ dẫn tới con cua còn đần độn thất thần. Không đi. Nàng đưa tay đưa nàng bắt lại. Phóng tới trong giỏ cá che lại. Tiếp tục bắt. Sau đó đem bờ sông biên giới có con cua động đều hoàn toàn dùng tay đào mở. Cầm ra từng cái con cua. Quỷ vực thần nữ cùng hai người thị nữ một mặt mờ mịt nhìn qua nàng. Đặc biệt chết quỷ vực thần nữ. Nàng coi là mò cua rất có độ khó. Không nghĩ tới nàng còn chơi đến thật cao hứng. Hiện tại có thể xác định. Cái này hồ ly tuyệt đối không phải Thanh Khâu. Thanh Khâu hồ ly làm sao có thể làm loại chuyện này. Nàng còn nói nàng là Thanh Khâu công chúa. Vẫn là nữ đế. Hai người kia bỏ mặc là cái nào. Cũng không thể sẽ làm cái này sự tình. Cái này xác thực chính là cái tiểu lừa gạt. Nàng hai người thị nữ cũng không có nắm qua bàn cua. Cái này hồ ly khẳng định là hoang dại hồ ly. Không biết rõ thế nào liền nắm giữ tu luyện pháp môn. Cũng đích thật là cái thiên tài. nhìn xem, kìm lòng không được lại gần, nhìn nàng một cái là thế nào mò cua, phát hiện nàng rất nhẹ nhàng liền có thể nắm vuốt con cua hai bên. Con cua móng vuốt cùng cái kìm dương nanh múa vuốt, nhưng chính là không đụng tới Đát Kỳ tay. Còn có thể dạng này bắt, nàng cũng xuất thủ thử một chút, nhưng mà xem cùng làm là hai việc khác nhau. Con cua hai cái kìm trực tiếp cắn nàng, linh lực của nàng hơi chấn động, cái kìm liền nát, vẫn là ở bên cạnh quan sát đi. Đát Kỳ đột nhiên nhìn thấy một cái lỗ nhỏ, cái này động cùng con cua động cũng không quá đồng dạng. Hình thái không đồng dạng, cái gặp nàng hai cánh tay hóa thành móng vuốt, không ngừng đào, tốc độ càng lúc càng nhanh, so với nàng mò cua nhanh hơn. Người đây là tại làm gì? Bên trong có đồ vật. Đát Kỳ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, gia tốc mở đào, nàng có thể cảm giác được bên trong đồ vật chạy rất nhanh. Đành phải không ngừng gia tốc, chậm đoán chừng liền chạy rơi mất, đào đại khái 1m5 khoảng chừng. Đát Kỳ bắt lấy một cái trơn bóng đồ vật, nhanh chóng hướng mặt ngoài kéo một phát, trực tiếp đặt ở quỷ vực thần nữ trước mặt. Dán, quỷ vực dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, hai người thị nữ tranh thủ thời gian xông lại, bảo hộ ở nàng phía trước. Đát Kỳ hì hì cười nói, thật gan nhỏ, đây là lươn, vừa rồi nàng chính là cố ý dọa nàng, không nghĩ tới nàng so với mình trong tưởng tượng còn muốn gan nhỏ. Có thể hù đến nàng, cũng không uổng phí tự mình đào lâu như vậy. Đát Kỳ cầm trong tay lươn có ngón cái lớn nhỏ, dáng dấp rất mập, ta nghe nói qua loại này đồ vật. Nguyên lai đây chính là lươn a. Quỷ vực thần nữ nhường hai người thị nữ đi tới một bên, ngồi trên mặt đất, đưa tay đi đâm Đát Kỳ trong tay lươn, trơn mượt, nguyên lai là loại cảm giác này, muốn ngươi cho ngươi chơi một hồi. Đát Kỳ nhìn qua nàng, được. Vàng quỷ vực thần nữ hai tay tiếp nhận Đát Kỳ lươn. Thế nhưng là Đát Kỳ vừa mới buông tay, lươn liền rơi tại mặt đất. Nàng căn bản bắt không được. Quá trơn, lươn tại mặt đất chạy đến trộm nhanh. Nàng đuổi theo, muốn bắt được nó, nhưng mà quá trơn, căn bản bắt không được. Mắt thấy lươn liền muốn chạy vào trong sông, nàng chỉ có vận dụng linh lực, vây quanh lươn, để nó quốc định tại một cái vòng tròn nhỏ bên trong không cách nào ra ngoài. Ta cũng không tin, còn bắt không được ngươi. Quỷ vực thần nữ giang hai tay, đều đã là cá trong chậu, làm sao có thể bắt không được. Mặc dù lươn bị cố định tại một cái 1m tác dụng vòng tròn bên trong, nhưng là phế đi nửa ngày kinh, vẫn là bắt không được. Đường đường quỷ vực thần nữ vậy mà một cái lươn cũng không cách nào giải quyết, truyền đi là mất mặt ném đuổi đi. Cũng không tin ta. Nàng tiếp tục bắt, nắm lấy, lươn bị nàng làm gấp, nhảy dựng lên, theo ống tay áo của nàng, theo cánh tay của nàng chui đi vào. A a a, chấm ngoặc kép, tiếng thét chói tai âm truyền tới, thanh âm xé rách trên không. Thở gấp nói, mau tới đây, cái này đồ vật leo đến trên người của ta. Chấm ngoặc kép, một nén nhang đi qua, quỷ vực thần nữ tinh thần mỏi mệt, hai người thị nữ ở một bên há mồm thở dốc. Trên mặt đất có một cái bị làm chết lươn. Không sai, mấy người các nàng đem lươn đánh chết. Xa xa Đát Kỳ một mặt im lặng, luôn cảm giác những người này chưa từng gặp qua cái gì việc đời. Một cái lươn cũng không cách nào bắt lấy. Nàng đi qua, đem thoi thóp lươn cầm lên, lắc đầu nói, một cái lươn liền đem ba người các ngươi giày vò thành dạng này. Ai, nhanh lấy đi, quỷ vực thần nữ nói quá mẹ nó dọa người. Bỏ mặc là mò cua, vẫn là lươn, nàng đều không còn dám tham dự, vẫn là ngoan ngoãn ngồi đi. Đát Kỳ đem lươn cùng bắt được một cái sọt con cua cũng tiến hành rửa sạch cùng xử lý. Cách đó không xa, thần nữ, ta nhìn sắc trời hơi trễ, nếu không nhóm chúng ta lại nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái xuất phát. Một cái thị nữ nói. Quỷ vực thần nữ lúc này mới chú ý tới sắc trời, hoàn toàn chính xác hơi trễ. Hướng chu vi nhìn một chút, rất rộng rãi, nói, cũng tốt, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hai người các ngươi đi tìm một chút củi khô, ta cảm thấy nàng đợi sẽ cần củi lửa. Chỉ Đát Kỳ, đợi lát nữa nấu đồ ăn khẳng định cần hòa, tận lực nhanh lên trở về. Quỷ vực thần nữ nói. Hai người thị nữ gật gật đầu rời đi nơi này. Đại khái sau nửa canh giờ, thị nữ ôm một đôi củi lửa trở về. Trong túi quần còn có mấy chục qua cây nấm. Đây là cái gì? Quỷ vực thần nữ hỏi. Không biết rõ. Nhóm chúng ta lại nhặt củi lửa thời điểm nhìn thấy. Cảm giác rất non. Liền hái trở về. Không biết có hay không có thể ăn. Thị nữ nói xong. Quỷ vực thần nữ nhìn qua Đát Kỷ. Đát Kỷ nói. Có thể ăn. Loại này non nấm bình thường sinh trưởng ở tương đối phì nhiêu bụi đất bên trong. Rất mỹ vị. Các ngươi đi rửa một cái. Chờ một cái ta lấy được ăn. Hai người thị nữ làm theo. Đát Kỷ bắt đầu nhóm lửa. Lên nồi sắt. Làm đồ ăn. Thấy được nàng một hệ liệt thuần thục quá trình. Quỷ vực thần nữ cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới cái này tiểu hồ yêu lại còn có loại thủ đoạn này. Lúc đầu nàng có thể không cần ăn cơm. Nhưng là đột nhiên hứng thú tăng nhiều. Nấu con cua, lươn, non nấm cũng không có bỏ vào. Đát Kỷ nhường hai người thị nữ đem nấm hương bắt đầu xuyên nướng ăn. Đại khái nửa canh giờ. Nồi sắt bên trong mùi thơm. Còn có nướng nấm hương hương vị đều nhất nhất truyền đến. Ba nữ tranh thủ thời gian bắt đầu ăn. Tốt ăn ngon. Nướng nấm hương hương vị. Quả thực là nhất tuyệt. Tươi non ngon miệng. Con cua cùng lươn cũng đặc biệt duy mỹ. Không biết rõ Đát Kỷ là thế nào làm được. Xem ra cái này khế ước thú kiếm lợi lớn. Mấy người các nàng ăn thật lâu. Thời gian dần trôi qua mặt trăng xuất hiện tại bầu trời. Ăn đến không sai biệt lắm. Ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi. Đát Kỷ nhận Lý Hư ảnh hưởng. Tại trong nhẫn chứa đồ đặt ở chiếu rơm. Chăn bông cùng gối đầu. Lấy ra đặt ở trên đồng cỏ. Tiến vào bị ta đi ngủ. Thấy quỷ vực thần nữ cùng hai người thị nữ cũng một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bất quá. Nhưng không có nói thêm cái gì. Hôm sau. Quỷ vực thần nữ. Hai người thị nữ tỉnh lại. Nhìn thấy trong chăn vẫn như cũ có một đoàn nho nhỏ. Quỷ vực thần nữ ra hiệu thị nữ đem Đát Kỷ đánh thức. Dù sao trời đã sáng. Được đường. Tiến về bồng lai giản. Nàng xuất phát vốn là trễ một chút. Nếu là lại lề mà lề mề. Sợ là liền ít canh cũng uống không đến. Đi lên. Thị nữ ra chân nâng nâng núp ở trong chăn Đát Kỷ. Nhưng là không phản ứng chút nào. Hai người thị nữ ý thức được không thích hợp. Tranh thủ thời gian trước mở chăn. Trong chăn căn bản cũng không có người. Chăn ở giữa có một cái hố. Nàng thi triển thổ độn chạy. Hai người thị nữ kinh hãi. Quỷ vực thần nữ chạy tới. Sờ sờ chăn. Chăn còn có một điểm nhiệt độ. Đoán chừng là một canh giờ trước chạy mất. Không nghĩ tới bị nàng bày một đạo. Quỷ vực thần nữ sờ lấy cái trán. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Nàng khẳng định chạy không được xa. Nhóm chúng ta đuổi theo. Lúc này Đát Kỷ tự mình cũng không biết mình đã chạy tới nơi nào. Chờ nàng kịp phản ứng. Nơi này âm trầm. Khắp nơi đều là màu đen báo săn. Báo săn con mắt lóe ra từng sợi hào quang màu xanh lục. Trong mồm nước bọt không ngừng thấp rơi xuống mặt đất. Nàng nhóm cấp tốc đánh tới. Đát Kỷ tranh thủ thời gian chạy. Mười mấy con báo săn không biết rõ đói bụng bao nhiêu. Nhao nhao đuổi theo. Rất nhanh liền bụi mù cuồn cuộn. Báo thanh âm trận trận truyền tới. Hống hống hống. Thanh âm bên trong tại trong rừng rậm quanh quẩn. Bên kia, quỷ vực thần nữ ánh mắt nhìn hướng mỗ một cái phương hướng. Nàng nghe được báo săn thanh âm. Cẩn thận nghe xong. Còn nghe được không giống bình thường tiếng bước chân. Hiển nhiên là Đát Kỷ. Tìm được. Đi theo ta. Quỷ vực thần nữ mang theo hai người thị nữ. Phóng tới có dị động bên kia. Phát hiện mười mấy con màu đen báo săn. Cùng công ngưu đại nhỏ bé báo săn đuổi theo Đát Kỷ không thả. Những này báo săn cũng tại ngũ phẩm khoảng trừng. Nàng vừa xuất hiện. Báo săn liền ngửi được nguy hiểm khí tức. Xoay người chạy. Thế nhưng là đã chậm. Quỷ vực thần nữ thủ ấn một kết. Mấy chục đạo linh lực bắn ra đến. Lập tức, màu đen báo săn nhao nhao tử vong. Dưới đất là một chỗ máu. Tỷ tỷ, người đã đến a. Đát Kỷ mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Nói, ta buổi sáng tỉnh lại. Bụng cô gọi. Ta cảm thấy tỷ tỷ cùng ta đồng dạng đều đói. Ta liền nghĩ tìm một chút đồ ăn. không nghĩ tới lạc đường, lại tới đây, sớm biết rõ liền không chạy loạn. Nếu không phải quỷ vực thần nữ xuất hiện, tự mình sợ là sẽ phải ngòm cù tỏi. Nơi này quá kinh khủng. Là như vậy sao? Quỷ vực thần nữ căn bản cũng không tin. Đát Kỷ đây tuyệt đối chính là chạy trốn. Nhưng là đụng phải báo săn. Không trốn thoát được. Đúng vậy. Tỷ tỷ, ta xưa nay không gạt người. Quỷ vực thần nữ sắc mặt băng lãnh. Nói, đừng kêu tỷ tỷ, gọi chủ nhân. Cả ngày cười đùa tí từng. Còn muốn chạy trốn. Xem ra là thời điểm dạy nàng quy củ. Tỷ tỷ, đừng nóng giận. Ta hiện tại liền giúp ngươi làm ăn ngon. Chắc hẳn ngươi nhất định chưa từng ăn qua thịt báo đi. Ta biết làm. Ta hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi. Ta lặp lại lần nữa. Gọi ta chủ nhân. Được rồi, chủ nhân. Vậy ta giúp ngươi làm thịt báo ăn. Không chi phí kính. Quỷ vực thần nữ mang theo nàng. Trong nháy mắt trở lại tối hôm qua mang địa phương. Đưa nàng nhét vào mặt đất. Nhìn qua hai người thị nữ. Nói. Hai người các ngươi đem nàng rửa sạch sẽ. Vâng. Hai người thị nữ kéo lấy Đát Kỷ đi vào bờ sông. Các ngươi đây là muốn đối ta làm cái gì? Đát Kỷ có chút sợ sệt. Quỷ vực thần nữ nhìn qua kia một ngụm đen thui nồi sắt. Nói. Ta đột nhiên muốn ăn hồ ly thịt. Hôm nay ta tự mình xuống bếp. Làm một món ăn. Tên món ăn liền gọi nồi sắt hầm Đát Kỷ. Nàng dự định dọa một cái nàng. Nhìn nàng về sau còn dám hay không chạy trốn. Ta không muốn. Thả ta ra. Tranh thủ thời gian thả ta ra. Đát Kỷ giãy giụa. Thế nhưng là vô dụng. Hai người thị nữ gắt gao nhấn lấy nàng. Đưa nàng quần áo lột đi. Rửa sạch xong xuôi. Giúp nàng đơn giản xuyên về quần áo. Đưa nàng một lần nữa xách trở về. Giặt sạch đi. Vậy là tốt rồi. Quỷ vực thần nữ đem nồi sắt gỡ xuống. Trói chặt Đát Kỷ tay cùng chân. Lại đem nàng gác ở giá đỡ phía trên. Ui ui ui. Chấm ngoặc kép. Khác hô. La rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Thần nữ. Nhóm chúng ta không phải muốn làm một món ăn. Gọi là nồi sắt hầm Đát Kỷ sao? Đây là nướng a. Một cái thị nữ nói. Mặc dù ta không có làm qua cơm. Nhưng là ta ngẫu nhiên nhìn qua mẫu thân của ta nấu cơm. Nàng bình thường đều là đem loại thịt chép một lần. Chép đến cháy cháy. Lại nấu. Ta dự định trước dùng hỏa tướng nàng nướng một lần. Cắt nữa thành từng khối. Dạng này hầm đoán chừng càng thêm ngon miệng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.